Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Theo sau hắn phát hiện Cố Lương đưa qua không phải cờ tướng tử. Lại là một chương thẻ bài, Dương Dạ bỗng nhiên minh bạch cái gì? Trên mặt chợt biến sắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một phen nắm lấy Cố Lương thủ đoạn. Ngươi cư nhiên, Cố Lương đổi bài, tại hạ ngọ chủ động hôn môi Dương Dạ. Tiện đà giúp hắn cởi quần áo thời điểm mơ siêu, đệ tam. Thẻ bài đối người chơi quan trọng nhất, thỉnh thích đáng bảo quản. Khác, không cho phép thông qua tặng cung, trao đổi, cướp đoạt, trộm đạo chờ bất luận cái gì phương thức. Xem xét còn lại người chơi thẻ bài thượng cốt truyện nội dung. Vi phạm giả sẽ bị hắc y nhân mang ly kịch bản nơi sân, đây là tới trò chơi này ngày đầu tiên. Hệ thống liền tuyên đọc quá quy tắc này đoạn lời nói điểm mấu chốt ở chỗ, không cho phép thông qua. Phương thức, xem xét còn lại người chơi thẻ bài thượng cốt truyện nội dung. Cũng tức, vô luận thông qua cái gì phương thức, xem xét cái khác người chơi thẻ bài cốt truyện nội dung. Mới là chân chính tối kỵ, sẽ bị trực tiếp mang ly kịch bản nơi sân, ở sương mù dày đặc chung chết đi. Cố Lương cân nhắc một chút. Nếu quang trộm thẻ bài, không xem đối phương cốt truyện đâu, có phải hay không liền không tính vi phạm quy định. Buổi chiều cùng Dương Dạ thân mật thời điểm, hắn cầm đi Dương Dạ thẻ bài. Thần không biết quỷ không hay đã đánh cháo, nhưng cũng không có bị phán định vi phạm quy định. Ngoài ra, thẻ bài cùng người chơi duy nhất chói định, có đồng màng cùng vân tay song trọng chứng thực. Đây là hệ thống vì phòng ngừa người chơi nhặt được người khác thẻ bài. Tiện đà mở ra thẻ bài xem xét cốt truyện, nhưng có một cái phân đoạn ngoại lệ. Đầu phiếu phân đoạn, ở đầu phiếu phân đoạn, đầu phiếu giao diện đều là tự động nhảy ra. Đây là hệ thống tránh cho người chơi đi trước xem xét đầu phiếu trang khả năng đề cập đặc thù quy tắc, mà sở đơn độc thiết kế, bắn ra cái này giao diện thời điểm. Vô pháp quay trở lại tìm đọc cốt truyện cùng thời gian tuyến. Kỳ thật cũng có thể ý nghĩa, đầu phiếu trong lúc, thẻ bài đồng màng cùng vân tay chứng thực là tạm thời không nhạy, Cố Lương không biết này xem như hệ thống lỗ hổng chi nhất, lại hoặc là vẫn như cũ là hệ thống cố ý để lại như vậy một cái lỗ hổng. Dùng để khảo sát người chơi, nhưng vô luận như thế nào? Hắn thành công, hắn bắt lấy lỗ hổng, đổi thẻ bài. Sau đó thế Dương Dạ hoàn thành đầu phiếu, Dương Dạ hơi hơi hé miệng. Hơn nửa ngày lại một câu đều nói không nên lời, đến cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ. Trách ta quá thích ngươi. Lần trước ở Tiêu Giao Phái, xem ngươi xem đến vào mê, liền lộ đều không nhìn, trực tiếp rớt vào trong hồ. Ngươi mỗi lần ôm một chút ta thân một chút ta liền cao hứng đến liền chính mình họ gì đều đã quên. Dương Dạ phát hiện chính mình là không thắng được Cố Lương, từ gặp được hắn bắt đầu. Hắn liền tài đến thất bại thảm hại. Cố Lương đi lên trước, bắt lấy Dương Dạ thủ đoạn, ta lừa ngươi như vậy nhiều lần, cũng liền thành công lần này, ngươi không thể không tha thứ ta, ngươi đến chờ ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm được ngươi. Một phút đồng hồ đầu phiếu thời gian thực mau qua đi. Cố Lớp trưởng được đến 7 phiếu, Cao Nhà Ăn được đến 4 phiếu, Mã Thanh Khiết được đến 3 phiếu, ra ngoài Cố Lương dự kiến chính là Chu Vật Lý còn phải tới rồi 1 phiếu, vì ổn thỏa khởi kiến. Cố Lương là không có đầu Chu Vật Lý, như vậy xem ra, có người đầu 3 người, Cố Lớp trưởng, Cao Nhà Ăn còn có Chu Vật Lý. Cố Lương cảm thấy người này hơn phân nửa là lực hiệu trưởng. Người này là điển hình giấu rốt loại hình, ngay từ đầu không hiện sơn không lộ thủy, giống như ở trò chơi hoa thủy, kỳ thật đem hết thảy đều yên lặng để vào mắt, tích lũy đầy đủ, cuối cùng thắng được thắng lợi. Cuối cùng hệ thống tuyên đọc kết quả. Hung thủ bao gồm Cao Nhà Ăn, Cố Lớp trưởng cùng với Chu Vật Lý, bởi vậy, lần này các người chơi tìm ra hai cái hung thủ toàn bộ đáp đúng dưới tình huống. Mỗi người có thể được đến 10 cái đồng vàng, đáp đúng bộ phận dưới tình huống, có thể được đến 5 cái. Cố Lương vô số lần nhìn đại sảnh quầng sáng sáng lên. ám hạ, cuối cùng mở ra, hắn nhìn theo quá rất nhiều người chơi bị hắc y nhân áp tiến vào trong đó. Bao gồm Dương Dạ, lần này đi vào nơi đó người. Cuối cùng đổi thành chính hắn, quầng sáng khép lại phía trước. Cố Lương quay đầu lại nhìn Dương Dạ liếc mắt một cái, hắn dùng hết toàn lực. Cũng tưởng nhớ kỹ bộ dáng của hắn, hòa thượng cùng trưởng môn phu nhân. Nghịch biện quan hệ làm cho bọn họ ái đến như đi trên băng mỏng, gặp được phương Tây tới bá tước. Là minh diễn viên một giấc mộng, trong mộng bọn họ yêu nhau, bằng vào chính là công thức ký ức. Mộng tỉnh lúc sau, ái hận toàn tán, nguyên lai bọn họ cũng không từng tương ngộ thanh sư tôn cùng lãnh tiên quân. Một đôi thầy trò, chú định có một người sẽ vì thương sinh thiên hạ mà chết, lại đến Dương lão sư cùng Cố lớp trưởng. Bọn họ chi gian còn không có tới kịp phát sinh cái gì chuyện xưa. Nhưng trong đó một cái là người, một người là vật thí nghiệm, vẫn là ra bắc vật thí nghiệm mơ siêu làm người, đem trở về người bình thường sinh, xuất hiện bắc vật thí nghiệm, tác trung đem đi hướng tiêu hủy. Như nhau hắn ngay từ đầu chủ đến kia trường ám chỉ, hy sinh, bài tarot đảo điếu giả giống nhau, hai. Người nhận thức không lâu sau, nhưng Cố Lương cảm thấy, hắn đã cùng Dương Dạ qua vài đời, tam sinh thập thế. Đều ngưng vào giờ phút này bọn họ nhìn nhau kia liếc mắt một cái chung, sau đó. Quầng sáng khép lại, xoay người, Cố Lương dứt khoát bước vào kia vô biên đêm tối, người chơi Cố Lương. Kịch bản hoàn thành số 13 cái, thật sự hung số lần, hai thứ, hung phạm chạy thoát suất 50%, đương trinh thám số lần, bốn thứ, bỏ phiếu một lần, phi bỏ phiếu dưới tình huống trinh thám chính xác suất 100%, kinh hệ thống tính toán, người chơi Cố Lương đã hoàn thành sở hữu hữu hiệu kịch bản tương quan thí nghiệm mơ siêu, người chơi Cố Lương đem tiến vào hệ thống tiếp theo giai đoạn. Phục dịch giai đoạn, người chơi Cố Lương mới bắt đầu tội ác giá trị phán định kết quả vì 120. Chưa chạm đến tử vong trừng phạt tiêu chuẩn. Khác, căn cứ hữu hiệu kịch bản thí nghiệm số liệu biểu hiện. Người chơi Cố Lương các hạng số liệu tổng hợp đạt được vì 89 phân. Có thể để khấu tội ác giá trị 20 điểm mơ siêu, người chơi Cố Lương nhiều lần nhân không muốn thương. Tổn người chơi khác mà bị phạt. Tích lũy bị phạt nhưng để khấu tội ác giá trị 30 điểm mơ siêu, người chơi Cố Lương nhiều lần trò. Chơi thái độ tiêu cực, cũng xuất hiện quá đối người chơi khác thả xuống thôi miên mặt hoa. Cùng với trộm đạo thẻ bài trở ác liệt hành vi, gia tăng tội ác giá trị 60 điểm mơ siêu, bởi vậy. Người chơi Cố Lương cuối cùng tội ác giá trị vì 130 điểm. Căn cứ tính toán, ngài yêu cầu phục dịch 160 năm mơ siêu, đồng vàng là có thể để khấu phục dịch niên hạn. Một quả đồng vàng, có thể để khấu 10 năm mơ siêu, người chơi Cố Lương. Người hiện tại có bao nhiêu cái đồng vàng? Nghe xong hắc y nhân nói. Cố Lương tính một chút, chính mình đồng vàng đã cũng đủ nhiều. Tổng cộng có 38 cái. Chẳng lẽ hắn có thể đi trở về? Không phải nói tự sát tội thực trọng sao? Hắc y nhân tiếp nhận Cố Lương trong tay đồng vàng, nói, chúc mừng người chơi Cố Lương, ngài đồng vàng có thể triệt tiêu 380 năm. Phục dịch niên hạn thanh linh, bất quá, xin lỗi, ngài còn không thể trở về, ngài đã từng tự sát quá. Cầu sinh ý chí không cường, yêu cầu đơn độc tiến hành tinh thần cùng tâm lý thí nghiệm mơ siêu nếu thí nghiệm thông qua. Ngài mới có thể về nhà, nếu không, vạn nhất đem ngài đưa trở về, ngài lại tự sát đâu? Cố Lương nhíu mày, như thế nào mới tính thông qua thí nghiệm? Ngươi còn có một lần phòng tối trừng phạt, chờ ngươi tiếp thu xong trừng phạt, cùng ta tới, phía sau truyền đến một cái nhu hòa giọng nữ, Cố Lương xoay người. Thấy Vân Huyên, Cố Lương hỏi nàng, cho nên, là Minh Nguyệt phải cho ta ra đề mục sao? Chương 188 chèo thuyền phòng tối nội, Cố Lương ở trừng phạt nửa đường trung lâm vào hôn mê, loại này trừng phạt cơ bản là một vòng tinh. Thần tra tấn, một vòng thân thể tra tấn. Lần trước Cố Lương trải qua tinh thần tra tấn. Lần này thể nghiệm đơn giản là núi đao biển lửa một loại thân thể tra tấn, bất quá. Cứ việc thân thể thống khổ, nhưng Cố Lương cảm thấy này do tinh thần thượng trừng phạt hảo rất nhiều, thân thể vô luận chịu nhiều trọng thương, chỉ cần hắn vừa ly khai phòng tối, kia ngoại thương liền đều sẽ tự động khôi phục, nhưng nếu gặp tinh thần thượng tổn hại, vậy không nhất định, đã trải qua lần trước trầm hồ. Cùng với nhìn Vương Thanh trầm hồ trừng phạt qua đi, Cố Lương một lần uể oải thời gian rất lâu, Cố Lương mơ mơ màng màng gian. Cảm giác chính mình là bị nâng đi ra ngoài, bị suốt 24 tiếng đồng hồ trừng phạt. Hắn cả người đều bị mướt mồ hôi thấu, xuất hiện nghiêm trọng thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, ngẫu nhiên mở mắt ra. Hắn có thể thấy hắc y nhân tới gần cấp chính mình trích. Sau lại thậm chí dùng tới rồi điếu bình nước, phòng chừng là cho chính mình bổ sung đường gluco cùng muối phân, thua xong dịch. Cố Lương khôi phục chút thể lực, tiện đà bị nâng đến một gian trong phòng, bên trong có tắm vòi sen trang bị, còn có chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo, hướng xong tắm sau. Cố Lương thoải mái rất nhiều, nhưng đương đi ra phòng tắm vòi sen. Thấy bãi ở giá gỗ thượng một bộ áo bào trắng, Cố Lương vẫn là theo bản năng nhíu mi, này quần áo cùng Vân Huyên giống nhau, cũng cùng Minh Nguyệt trên người kia bộ là không sai biệt lắm kiểu dáng, nhưng trước mắt cũng không. Còn lại quần áo nhưng xuyên, Cố Lương chỉ phải trước đem áo bào trắng khoác ở trên người, đẩy cửa mà ra. Cố Lương trước mắt ánh vào một phương cách cổ đình viện, Vân Huyên liền ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Cố Lương, Vân Huyên cùng hắn chào hỏi, tiện đà mang theo hắn đi qua vu hồi đường nhỏ, đi vào một gian phòng trước dừng lại, gõ ba tiếng phía sau cửa. Nàng đẩy cửa ra, ý bảo Cố Lương trực tiếp đi vào, Cố Lương đi vào đi sau phát hiện. Đây là hắn lần trước đã tới cái kia phòng, lo sưởi trong tường trước vẫn như cũ bãi một chương bàn. Vuông, bàn vuông thượng có một hồ trà, một chén cháo. Còn có một đoàn, nhìn qua nhão dính dính hắc không lưu vớt, tựa hồ kêu điểm tâm đồ vật, bàn vuông một chỗ khác ngồi đúng là Minh Nguyệt, nhìn thấy Cố Lương. Hắn làm cái, mời ngồi, thủ thế Cố Lương quay đầu nhìn lại. Vân Huyên đã đóng cửa lại, tạm dừng một lát, Cố Lương rốt cuộc tiến lên vài bước, ngồi quỳ ở bàn vuông trước. Lương ca, người bỏ lỡ hiện thực Tết Trung Thu, ta cảm thấy có thể giúp ngươi đền bù một chút. Đây là ta làm bánh trung thu, Minh Nguyệt chỉ một chút kia một đoàn đen tuyền điểm tâm. Ý bảo Cố Lương nếm một ngụm, ngươi có thể nếm thử, ngươi lần này bị phạt lâu lắm, đến ăn trước điểm đồ vật, chúng ta bàn lại khác. Cố Lương xác thật là đói, như thế. Cứ việc thứ đồ kia bán tương quá kém, thật sự làm người nhấc không nổi muốn ăn. Hắn vẫn là dùng chiếc đũa gắp một khối, nhưng chỉ cắn một ngụm này cái gọi là bánh trung thu. Cố Lương liền ngây ngẩn cả người, hắn liều mạng nhịn xuống, mới không đến nỗi phun ra đi, Minh Nguyệt nhợt nhạt nhíu mày. Không thể ăn sao, Cố Lương, ngoặc kép, này, đây là bánh trung thu, thật không thể ăn, không nên a, ta cơ bản đều ấn phương thuốc tới, chỉ là lược làm cải tiến, Minh Nguyệt giải thích nói. Người ở phòng tối ra hãn, thân thể tổn thất đại lượng muối phân. Cho nên ta thả rất nhiều muối, ngươi còn cần bổ sung đường phân, cho nên đường ta cũng thả rất nhiều. Suy xét đến ngươi mới vừa tỉnh lại, khả năng không muốn ăn, mà toàn vị có thể kích thích nhũ đầu kích phát muốn ăn. Bởi vậy, ta riêng làm dưa chua nhân nhi bánh trung thu, Cố Lương. Ngoặc kép, thoáng nhìn Cố Lương biểu tình, Minh Nguyệt hỏi, thật không thể ăn, Cố Lương, ăn, chính ngươi hưởng qua sao? Minh Nguyệt gật đầu, sau đó lại nói, bất quá ta không có vị giác. Cố Lương hơi giật mình. Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, tồn tại thời điểm liền không có, nhưng ta cũng không thèm để ý, không có vị giác. Hắn tựa hồ cũng không có thất tình lục dục, thực sắc tính những người này sinh chuyện vui, hắn đều không cảm giác được, kia hắn tồn tại thời điểm, lạc thú là từ đâu nhi tới. Hắn tựa hồ phạm qua cái gì tội lớn. Cho nên, hắn trên người này đó khuyết tật, là hắn phạm tội nguyên nhân sao? Không cảm giác được người bình thường vui sướng, hắn yêu cầu làm điểm khác sự tình tới tìm kiếm kích thích. Cố Lương dùng rất là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Minh Nguyệt liếc mắt một cái. theo sau cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu uống cháo, cháo muối cùng đường cũng đều phóng thật sự trọng. Hương vị thập phần một lời khó nói hết, Cố Lương chắp vá nước trà miễn cưỡng uống lên nửa chén. Hỏi rõ Nguyệt, ngươi phải cho ta làm thí nghiệm, khi nào bắt đầu? Minh Nguyệt, không vội, Lương ca ngươi uống trước cháo, Cố Lương lại múc một muỗng cháo uống xong. Hỏi rõ Nguyệt, có thể nói cho ta Dương Dạ thế nào sao? Minh Nguyệt cười cười, yên tâm đi, hắn đi trở về, Cố Lương eo bối thẳng lên, hơi có chút khẩn trương hỏi. Hắn lúc này không ném đồng vàng. Minh Nguyệt nói, trước nay phát sinh quá người chơi vứt bỏ đồng vàng, không chịu trở về sự, cho nên thượng một lần, là những cái đó hắc y nhân không có phòng bị, nhưng bọn hắn sẽ không làm như vậy sự phát sinh lần thứ hai. Đây là nghiêm trọng lãng phí hệ thống tài nguyên hành vi, Cố Lương nghe đến đó. Đầu tiên là cười, nhưng thực mau ánh mắt lại có chút trầm trọng, kia hắn, có phải hay không cũng uống vong xuyên thủy? Minh Nguyệt, hắn ngay từ đầu không chịu uống, Cố Lương ngón tay khấu khẩn bàn duyên. Kia, sao lại đâu? Minh Nguyệt, sao lại sửa vì thuốc trích tiêm vào? Mạnh bà phát minh mới cuối cùng phái thượng công dụng ân. Đã biết, đa tạ, Cố Lương hút một hơi. Ánh mắt rũ đi xuống, Cố Lương ẩn ẩn tựa hồ nghe thấy Minh Nguyệt thở dài. Ngay sau đó hắn nói. Kỳ thật không cần kéo lâu như vậy, bất tử chi thành kết thúc thời điểm, người nguyên bản liền có thể ra tới, ai ngờ đến Dương Dạ trù đến miễn tử tạp, sau lại còn, ngoặc kép, hết chương.